Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 589, cuối cùng. Năm người chật vật nằm trên bong thuyền, thở hổn hển, toàn thân ướt sũng, mà Lăng Vũ thì là hai tay đút túi, đứng tại bong tàu phía trên, ngắm nhìn phương xa cảnh sắc, sắc mặt lạnh nhạt. Nhìn qua phá lệ nhàn nhã cùng tự tại, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. May mà ta có dự kiến trước. Vũ Điệp bò lên, mặc vào đặt ở bong tàu bên trên quần áo khô. Một mặt u oán lườm Lăng Vũ một chút, dường như tại oán trách hắn không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc. Ta cũng có dự kiến trước. Biến thái nam Miêu Điều Tuấn thở dài ra một hơi, nâng đỡ kính mắt. Nhấc nhấc quần lót hoa, thần mẹ nó có dự kiến trước, ngươi vốn chính là biến thái tốt a. Phong Ngọc Nguyệt thư triển thân thể, đầy đặn mê người đường cong lộ ra, để người huyết mạch phún trương, lẳng lơ, không có chút nào thận trọng. Vũ Điệp chu miệng nhỏ nhả rãnh nói, hơn nửa đêm trốn ở trong chăn nhìn lén đảo quốc phim nghệ thuật muội tử đừng nói chuyện. Phong Ngọc Nguyệt cười lạnh. Ngươi, làm sao ngươi biết? Vũ Điệp sợ hãi cả kinh. Ta còn biết ngươi thường xuyên một người phát ra tê dại thân. Tốt, đừng nói nữa, ngươi lợi hại còn không được. Vũ Điệp vội vàng bưng kín Phong Ngọc Nguyệt miệng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngượng ngùng lườm Lăng Vũ một chút, thấy cái sau không có gì phản ứng mới thở dài một hơi. Quá mất mặt, Lăng tiên sinh thật mạnh a. Ta thua tâm phục khẩu phục. Vương đại trụ đối Lăng Vũ ôm quyền, xuất phát từ nội tâm địa tôn kính, là ta không biết trời cao đất rộng, còn mưu toan kiến thức đến ngài chân chính lực lượng. Dạ Vân Minh đối Lăng Vũ khom người, nghiêm túc mà thành khẩn nói, còn không tạ ơn Lăng tiên sinh, hắn hạ thủ lưu tình, nếu không các ngươi nghĩ đến đám các ngươi bây giờ còn có thể đứng lên. Kế Phi Long nghiêm túc nói, mấy người nhìn nhau, nhẹ gật đầu, chợt đối Lăng Vũ Trung thầm nghĩ, tạ ơn, các người còn có rất lớn trưởng thành không gian. Lăng Vũ tùy ý đảo qua mấy người, địa cầu lớn khôi phục vừa mới bắt đầu, không ngừng mà có người thức tỉnh, bọn hắn những này đã sớm đã thức tỉnh người, thế tất sẽ đi ở đằng trước bưng, càng ngày càng mạnh, Mấy người trọng trọng gật đầu, mắt lộ ra vẻ chờ mong, đến lúc đó còn muốn mời Lăng tiên sinh lại chỉ giáo. Ha ha ha, đi xuống đi, Lăng Vũ quay thân đi hướng một cái phương hướng. Thật, cái gì? Kế Phi Long mãnh kinh, người kia chẳng phải đang đáy biển a? Chiếc này du thuyền bất quá là ngụy trang, kỳ thực là thông hướng phía dưới lối vào. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, từ tốn nói, đám người tương hỗ đối mặt, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh chi sắc, vô luận là nơi đây vị trí, vẫn là Lăng Vũ mới vừa nói, đều là cơ mật trong cơ mật, bọn hắn không hề nói gì, Lăng Vũ chẳng lẽ còn có thể đoán được hay sao? Lăng tiên sinh, ngươi là thế nào biết đến? Kế Phi Long không dám tin hỏi. Lăng Vũ xoa cằm, quay đầu nhìn bọn hắn một chút, một mặt phong khinh vân đạm nói, tự nhiên là nhìn ra được, đương nhiên là nhìn ra được, đám người, ngoặc kép, ngươi có thể hay không đừng có dùng loại này đương nhiên khẩu khí nói ra những lời này. Trừ ngươi ở ngoài, sợ là không ai có thể đã nhìn ra a. Lần này, đám người đối Lăng Vũ kính sợ không khỏi nặng thêm mấy phần. Tại Kế Phi Long đám người dẫn đầu hạ, Lăng Vũ đi theo đám bọn hắn đi tới du thuyền trong cùng nhất. Hiện ra tại trước mặt bọn hắn chính là một cái trong suốt lên xuống bậc thang. Không có kết nối bất luận cái gì điện lực thiết bị. Cùng hiện đại khoa học kỹ thuật khác biệt quá nhiều. Tản ra thần bí cấp cao khí tức. Rất hiển nhiên, đây là áp đảo trên địa cầu tiên tiến kỹ thuật. Lăng Vũ một mực đối với cái này ôm lấy hoang mang. Những vật này từ đâu mà đến? tựa hồ lập tức liền có thể đạt được đáp án, mặc dù hắn cũng không thèm để ý. Kế phi long sáu người đồng thời nắm tay ấn đi lên. Màu u lam vầng sáng tràn ngập ra. Thân phận nghiệm chứng bên trong. Thân phận nghiệm chứng thành công. Lên xuống bậc thang cửa không biết dùng loại nào chất liệu chế tạo. Trong suốt như ngọc, giờ phút này tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Từ từ mở ra, lăng tiên sinh, mời đến, kế phi long vươn tay. Không gian bên trong rất đủ, đồng thời dung nạp bảy người mà không hiện chen chúc. Lên xuống bậc thang thẳng vào đáy biển, thâm thúy đáy biển mỹ lệ mà thần bí. Nước biển chung quanh giống như là bị cái gì ngăn cách. Khổng lồ thủy áp đối lên xuống bậc thang vận hành không có chút nào ảnh hưởng. Lên xuống bậc thang chất liệu vô cùng kiên cố, thậm chí có thể chống đỡ ngự đạn hạt nhân bạo tạc. Nhất định phải từ sáu cự đầu đồng thời hạ đạt chỉ lệnh mới có thể mở ra. Lên xuống bậc thang hạ, xuống quá trình bên trong, kế phi long vì Lăng Vũ giới thiệu, sắc mặt nghiêm nghị, mà lại, cái lối đi này đối ngoại ẩn hình, cấu thành chất liệu cùng lên xuống bậc thang giống nhau. Vô luận là sinh vật mắt thường, vẫn là địa cầu khoa học kỹ thuật mắt điện tử, đều không thể phát hiện. Nói cách khác, đây là trên địa cầu triệt triệt để điểm mù, là cực hạn bí ẩn chỗ. Nói đến đây, sáu người cùng nhau nhìn thoáng qua Lăng Vũ, thần sắc cổ quái, cái này nam nhân đến cùng là thế nào nhìn ra được. Không biết qua bao lâu, lên xuống bậc thang dừng lại. Bọn hắn rốt cục đạt tới mục đích. Lăng Vũ dẫn đầu đi ra ngoài. Kế phi long cười nói, Lăng tiên sinh, ngươi đi ra không được, nơi này cũng cần chúng ta tới mở cửa. Kẹt, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Mỗi người đều ngẩn ở đây nguyên địa, nhìn xem Lăng Vũ chậm rãi đi ra lên xuống bậc thang bên ngoài. Ánh mắt khẽ run, tựa như đang nhìn một cái quái vật. Nơi này cần phá lệ, cẩn thận, là đại bản doanh nguy hiểm nhất một mảnh khu vực. Kế phi long trầm giọng nói, phía trước một mảnh đen kịt, nhìn như rất bình tĩnh, tựa hồ rất an toàn. Nhưng trên thực tế, sát cơ tứ phía, nếu là có người xâm lấn, đến nơi này không cẩn thận liền sẽ một mệnh ô hô. Chính là sáu cự đầu cũng rất cẩn thận. Tại bốn phía vách tường cùng trên mặt đất mân mê tốt một phen công phu. Thần sắc chuyên chú, nương theo lấy một trận quang huy dâng lên. Sáu người lúc này mới thở dài một hơi. Vỗ tay, làm xong, Lăng tiên sinh, chúng ta có thể, chấm ngoặc kép. Bốn nam hai nữ biểu lộ rất đặc sắc, trợn mắt hốc mồm. Co vào trong con mắt phản chiếu lấy đã sớm vượt qua vùng đất này Lăng Vũ bóng lưng. Sáu người mặt không thay đổi đi theo Lăng Vũ đằng sau. Không nói một lời, trong lòng nhận lấy to lớn xung kích. Cần bình phục một chút, đến cùng là ai mang ai đến a? Nơi này quả thực tựa như đối với hắn không đề phòng đồng dạng. Giống như nơi này là nhà của hắn, bọn hắn mới là khách nhân. Bị nơi đây khắp nơi cảnh giác, Lăng Vũ tùy ý đảo qua chung quanh, các loại trang bị dụng cụ trưng bày đều không phải trên địa cầu có, giống như là chỉ có phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có thể xuất hiện tiên tiến khoa học kỹ thuật. Đến chính là chỗ này, mấy người ngừng lại, bỏ được nói chuyện, Lăng Vũ thuận miệng nói, mấy người liên tục ho khan, có chút xấu hổ. Muốn nói, còn không phải bởi vì ngươi quá điêu, đem tất cả dọa cho lấy rồi sao? Màu đen cửa kim loại tự động mở ra, bên trong lạnh lên sắp xếp ánh đèn sáng ngời. Giống như là đang nghênh tiếp người nào đó đến. Cuối cùng, là một chương băng lãnh kim loại giường. Giường chung quanh bày đầy dụng cụ, trên màn hình lấy các loại phức tạp số liệu nhảy lên. Dường như người nào đó sinh mạng thể trinh, nằm trên giường một tái trần trụi nam nhân. Nam nhân trên thân cắm lít nha lít nhít cái ống, làn da tái nhợt khô cạn, nhắm mắt lại, thậm chí không có hô hấp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,